Tiên lộ tranh phong, chương 141, yêu nữ, hạ, góc truyện audio.com, đường tiếp thản nhiên nói, vật hại người, học làm gì, đốt đi, cũng chưa chắc trong này đều là thứ hại người. Hứa Diệu Nhiên lật sách nói nhỏ, trong này cũng có chút pháp thuật, không cần giết người mới luyện được, tỉ như thuật ngự quỷ, có thể khống chế quỷ nhỏ, chỉ cần có sẵn đắc quỷ là có thể. Đường Kiếp hỏi lại, muốn đạt được quỷ nguyên, cũng chỉ cần bắt giữ ác quỷ có quỷ nguyên là được. Nhưng dưỡng quỷ tông bọn họ đã làm gì? Hứa Diệu Nhiên ngẩn người. Đường Kiếp cười nói, còn nữa, thuật ngự quỷ có lẽ cũng không phải phương pháp hại người. Nhưng đây dù sao vẫn là bí thuật của quỷ tông. Học được phương pháp này, chẳng khác nào ấn dấu vết của quỷ tông lên người, khiến bản thân trở thành địch nhân của cả thiên hạ. Cho dù ngươi không thẹn với lương tâm, nhưng chẳng lẽ lại có tâm tư giải thích với từng người trong thiên hạ? Hứa Diệu Nhiên nghe vậy liền gật đầu nó, coi như ngươi nói có lý. Nếu như vậy, nàng ta ném quỷ kinh trong tay cho Đường Kiếp, thì ngươi xử lý đi. Quyển sách nằm trong tay, Đường Kiếp đang muốn đốt đi, nhưng vừa nhìn thoáng qua, hắn lập tức cảm thấy trong đó miêu tả rất nhiều phương pháp nuôi dưỡng quỷ tinh diệu. Dù sao cũng là bí điển có giá trị của quỷ tông. Không phải thứ đồ bình thường có thể sánh được, nhất thời lại có chút do dự, lẩm bẩm nói, tuy nhiên quỷ kinh này rất có giá trị, nếu thiêu hủy thì thực sự có chút đáng tiếc. Hứa Diệu Nhiên chu miệng, chỉ vào Đường Kiếp cười nói, nhìn xem, ngươi lúc nãy vừa mới nói gì, chấm, ta cũng không nói là muốn học, chẳng qua cảm thấy giữ lại nó sẽ có tác dụng. Đường Kiếp thuật tay nhét quỷ kinh vào túi giới tử, sau đó đưa đống linh tiền và dược liệu cho Hứa Diệu Nhiên nói. Nè, đừng nói là ta độc chiếm, những thứ này thuộc về cô nương. Hứa Diệu Nhiên bất đắc dĩ, vừa đưa tay thu hồi linh tiền, vừa chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nói. Không thể tưởng tượng được, đường đường là học ính tẩy nguyệt, không ngờ cũng có mặt đê tiện vô sỉ như vậy. Ta cũng không ngờ rằng yêu nữ thiên nhai hải các, lại có lúc đáng yêu động lòng người như vậy. Đường Kiếp trả lời, vừa nghe thấy vậy, Hứa Diệu Nhiên không khỏi ngây người. Ý, ngươi biết lai lịch của ta, câu nói này của nàng ta, đã vô hình thừa nhận thân phận của chính mình. Thiên nhai hải các, Đường Kiếp chậm rãi nói. Vòng kim cương, lụa thủy vân, cương và nhủ, hàng thật giá thật, ta mà không đoán ra. Thì phải gọi là đầu óc không bình thường mất. Hứa Diệu Nhiên nghe vậy chu miệng nói. Hóa ra là ngươi đã sớm nhìn ra. Mất công ta phải che giấu cả nửa ngày. Giả vờ mệt sắp chết. Hiện tại thân phận cô nương này bị Đường Kiếp bóc trần. Cũng không sợ, ngược lại cười hì hì nhìn Đường Kiếp. Này, đã biết ta là yêu nữ thiên nhai hải các. Ngươi tại sao lại không hô đánh hô giết hả? Có cần phải vậy không? Đường Kiếp cười cười, chẳng qua chỉ là thứ lộ ra ngoài. Mê hoặc nhân thế, nhìn chung cũng chỉ là do kẻ đối địch nói xấu mà thôi. Nhưng kẻ đối địch chính là con người, là bằng hữu của Tẩy Nguyệt phái các ngươi. Hứa Diệu Nhiên hì hì nói, Thiên Tình Tông là Thiên Thanh Tông, Tẩy Nguyệt phái là Tẩy Nguyệt phái, Đường Kiếp là Đường Kiếp. Đường Kiếp dùng cách nói của mình để trả lời, Tê Hà Lục Đại Môn phái. Quan hệ trong đó cực kỳ vi diệu, có những môn phái là bằng hữu của nhau, cũng có môn phái là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Trong đó Thiên Tình Tông và Thiên Nhai Hải Các, chính là hai môn phái cả ngàn năm nay coi nhau như kẻ thù. Có người nói sở dĩ như vậy, là vì ngàn năm trước, trưởng môn của hai môn phái cùng yêu một người nam nhân. Trở mặt với nhau, nên ân oán tình cừu mới kéo dài cả ngàn năm như vậy. Cũng có người lại nói, hai phái sở dĩ đối địch là bởi vì, tâm pháp của hai phái đối nghịch, Thiên Tình Tông theo đuổi ảo tình, dựa vào tình làm lối đi, còn Thiên Nhai Hải Các theo đuổi chân tình, trực chỉ bản đạo, hai bộ công pháp khác biệt, dẫn tới tính tình của đệ tử được bồi dưỡng cũng bất đồng cho nên, không cùng chí hướng không thể cùng nhau mưu nghiệp lớn được. Cũng có người lại nói, nữ nhân yêu tú trời sinh thích đối đầu với nhau, người của Thiên Nhai Hải Cách và Thiên Tình Tông đều là nữ tử. Hai bên đối nghịch, nhìn đối phương không thuận mắt cũng là chuyện bình thường,